Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 888 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 887 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh. Đầu tiên đó là bạn Hoàng Quân, bạn Đào Ngọc Nữ và bạn Thiên Thơ các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Sa Đéc. Cách đây khoảng gần một năm trước, tầm khoảng 9 tháng, 10 tháng trước á, là Thi đã từng kể qua câu chuyện mà bạn đã gửi về cho kênh. Trong chuyện đó kể về ông Năm. Ông Năm là chồng của bà Năm. Bà Năm là em ruột của bà ngoại của bạn. Thì ông Năm này á, là thầy. Nhưng mà do lúc đầu bà Năm không biết á, thì đồng ý cưới ông Năm. Nhưng mà sau đó khi mà biết ông Năm là thầy á, thì bà Năm bà sợ các bạn. Cho nên á, là đã trốn từ An Giang về Sa Đéc để mà muốn thôi ông Năm luôn. Nhưng mà lúc đó ông Năm đã đi tìm, và trong cái thời gian khoảng mấy tháng để mà đợi bà Năm hồi tâm chuyển ý về sống lại với mình á, thì ông Năm đã giúp đỡ những người trong vùng, những người mà bị ma quỷ theo hoặc là bị bùa ngải thư yếm hại đó, thì ông Năm đã giúp đỡ những người đó. Thì nếu mà các bạn muốn biết rõ hơn câu chuyện của ông Năm bà Năm của bạn á, thì các bạn có thể quay về tập 705 Người chồng thầy bùa để mà nghe lại câu chuyện đó các bạn ha. Ở tập ngày hôm nay, bạn nam này đã gửi 3 chuyện. Hai chuyện đầu tiên á, là kể chuyện của ông Năm khi mà ổng giúp đỡ người ta, và một chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu á, thì thời gian đó đó là do bà Năm ở nhà của bà Cóc của bạn. Bà Cóc á, là bà ngoại của bà ngoại bạn nha. Thì trong khoảng thời gian đó, trong cái khu vực của bà Cóc có một cô gái. Cô gái này tầm khoảng chừng 17-18 tuổi thôi, vẫn chưa chồng. Thì cô này trong một lần tắm xong và sau đó cổ giặt đồ thì cổ đã làm rớt cái quần xuống sông. Mà khi làm rớt quần xuống sông thì cổ cũng có mò, nhưng mà không có tìm được rồi cũng bỏ luôn. Lên cũng có nói gia đình nghe, thì gia đình nói hả là thôi bỏ, chứ hả lại giờ kiếm không được thì sao giờ, với lại cũng chỉ là một cái quần thôi. Nhưng mà sau đó đó là cái cô này tự nhiên bị điên điên dại dại các bạn, khờ khờ dại dại luôn vậy đó. Thì khi mà cô này bị như vậy thì bà Cóc của bạn á mới nói với lại mẹ của cái cô đó, nói rằng á là đau thử á là đem nó tới gặp cháu rể của tao thử coi sao, cháu rể của tao là thầy bùa đó, thử đem lại coi sao. Thì lúc này mẹ của cô gái đó đã đến để mà tìm ông Năm của bạn. Xong rồi ông Năm cũng đến nhà và nhìn cái cô này thì nói rằng á là cái cô này bị mắc đằng dưới, có phải là cổ làm rớt đồ gì xuống sông cho nên nó là cổ mới bị như vậy. Thì lúc này gia đình mới nhớ lại á, thì mới nhớ cái vụ mà làm rớt cái quần đó. Thì ông Năm kêu rằng á là chỉ ổng đi ra cái chỗ mà cổ tắm xong với lại ngồi giặt đồ đi, thì bắt đầu gia đình mới dẫn ra. Lúc này á là ông Năm có một cái lá bùa, ổng hả là nhìn xuống dòng sông, lúc đó là nước chảy nó xiết lắm, nó không phải là chảy bình thường mà nước chảy xiết nha. Thì ổng mới lấy lá bùa, ổng xếp lại hình chiếc thuyền các bạn. Xong rồi á là ổng đọc lẩm nhẩm gì đó, rồi ổng mới bỏ chiếc thuyền xuống. Thì cái lúc mà ổng bỏ chiếc thuyền xuống á, là lúc này tại vì do là cái dòng sông này lúc này nước chảy xiết, cho nên đó là nó chảy, nó lôi chiếc thuyền đi. Và khi mà lôi đi tới một cái đoạn đó đó, cũng gần thôi chứ không có xa đâu, tự nhiên á, mặc dầu lúc đó nước chảy rất xiết nha, nhưng mà cái chiếc thuyền giấy làm bằng bùa này á, là nó đứng lại. Nó đứng lại các bạn, mà trong khi thuyền bằng giấy mà nó lại đứng lại như vậy, cho nên ông Năm nói rằng á, là cái quần rớt ngay cái chỗ đó đó. ai nhảy xuống mò đi, thì lúc đó là có người trong nhà của cô đó mới nhảy xuống mò. Mò một hồi á, là thiệt đem cái quần lên các bạn. Và khi đem cái quần lên á, là ông đã đốt cái quần và sau đó bỏ vô trong một cái hũ nhỏ rồi dán bùa bên ngoài, xong rồi ông cất luôn. Ông nói rằng á là để tôi cất xong rồi sau này á là tôi về An Giang tôi đem lên núi á là tôi để trên đó, yên tâm đi không sao nữa đâu. Thì từ từ cái cô này trở lại bình thường, không còn điên, không còn dại nữa. Thì đó là một chuyện. Câu chuyện thứ hai là chuyện là do bà ngoại của bạn kể. Bà ngoại của bạn kể rằng cũng trong thời gian đó ha, là ở ngoài chợ, không biết ở đâu ở Sa Đéc. Nhưng mà bà ngoại kể rằng là ở ngoài chợ có một cái cô, do là cô này bây giờ cũng mất rồi, cho nên bạn tạm thời đặt là cô A. Cái cô A này á là bán đồ ngoài chợ, mà tánh tình của cổ lanh lợi lắm, cho nên á là khi mà cổ bán buôn á thì có nhiều người thích mua của cổ, thành ra là cổ bán rất là đắt. Mà khi mà cổ bán đắt như vậy á thì những cái bà bạn hàng xung quanh thấy cổ bán đắt quá, mình bán ế hơn, cho nên đâm ra là ganh ghét cái cô A này. Thì trong những cái người ganh ghét đó là có một cái bà này á thì mình gọi là bà B đi. Bà B này á là ngồi bán đối diện cái sạp của cô A luôn. Thì bà B này bà ghét dữ lắm, bà ghét cô A dữ lắm, cho nên á là thấy rằng á là bán nhiều đồ mình cũng bán giống mình mà mình bán ế hơn. Thành ra hả là ghét quá, cuối cùng á là bà đã đi tìm thầy để mà thư cái cô A này các bạn. Và khi mà đi tìm thầy thì ông thầy đó đó là ổng mới bỏ bùa vô trong một cái trái chôm chôm. Xong rồi á là ổng kêu á là thảy qua cái sạp của cái cô A đó đó để cho cổ hả là đi cổ đạp lên trái chôm chôm á, rồi á là cổ sẽ trúng bùa rồi từ từ á là cổ chết. Thì lúc này á là bà B này ha là đã đem cái trái chôm chôm đó rồi thảy qua bên cái sạp của cái cô A. Thì tới sáng ngày hôm sau cô A này đi ra chợ, rồi trong cái lúc dọn hàng á là cổ đã vô tình cổ đạp lên trên cái trái chôm chôm đó các bạn. Và cái lúc mà đạp lên thì cổ nghĩ là bình thường thôi, nhưng mà sau đó là cái chân của cổ á bị sưng lên rất là to. Sưng to mà nó rất đau nhất các bạn, đau nhất khiến cho cổ á là không có làm ăn gì được cả, cổ nghỉ bán luôn. Xong rồi á là chồng của cô A mới đưa cô đi á là bệnh viện lớn nha. Rồi đi bệnh viện nhỏ, rồi đi thầy thuốc. Nhưng mà ai á là cũng hả là cho uống thuốc giảm đau. Tại vì khám thì thấy rằng không có gì hết, chỉ thấy sưng thì cho uống thuốc giảm đau, nhưng mà không có hết là không có hết các bạn. Bị sốt á là cũng khoảng hả là 1-2 tháng vậy đó. Thì lúc đó là chồng của cô A quen với lại bà ngoại của bạn, thì vô tình mới gặp bà ngoại của bạn, mới kể lại cái chuyện của cô A cho bà ngoại của bạn nghe. Thì bà ngoại của bạn mới kêu á là thôi để bây giờ á là tao về tao kể hả là cho thằng em rể tao nghe thử coi á là nó có giúp đỡ được hay không. Xong rồi á hả là bà ngoại mới kêu chồng của cô A là đưa cô A qua gặp á là ông Năm của bạn. Thì khi mà qua gặp á là ông Năm mới nhìn vô cái chân, mà cái chân lúc này sưng phù rất là ghê các bạn, phù lên hả là nó tím rịm rất là ghê. Thì ông Năm mới nói rằng á là do là cái cô này á là cổ đã đạp phải cái bùa độc rồi, cho nên nó là bây giờ á là đi về nhà mua 3 cái trứng gà, mà gà ta gà thả vườn á các bạn, xong rồi á là lấy 3 cái trứng gà đó luộc lên, nhưng mà phải dùng nước tiểu của đồng tử, là nước tiểu con nít á, là lấy nước tiểu đó luộc chín 3 cái trứng gà đó lên, xong rồi đem lại đây gặp ổng. Thì lúc đó là hai vợ chồng cô A cũng về làm y chang vậy ha, rồi cũng đem lại gặp ông Năm. Thì khi mà đem lại á là ông Năm kêu cô ngồi, rồi bắt đầu duỗi cái chân ra, cái chân mà bị đau bị sưng lên á, duỗi cái chân ra thì ổng mới để 3 cái trứng gà lên cái chân của cổ. Xong rồi ổng mới lấy nhang, ổng khấn vái, rồi ổng cắm nhang lên bàn thờ. Rồi bắt đầu á là ổng mới lợi ha, ổng mới lợi cái chân của cô này, cái ổng mới hả là nói nhẩm gì trong miệng đó. Xong cái hả là ổng mới lấy 3 cái trứng này ổng đập ra. Thì khi mà đập ra các bạn biết á là một trứng á toàn là lưỡi lam không, một trứng á toàn là miễn chai không, còn cái trứng còn lại là có 6 cái lưỡi câu trong đó. Nhưng mà ông nói rằng là bây giờ rút ra được nhiêu đây mà vẫn còn độc ở trong đó, cho nên đó là ráng chịu chút xíu thì ổng mới lại thắp ba cây nhang nữa. Ổng lại khấn vái tiếp, rồi cái ổng mới lấy ba cây nhang thôi đó. Ổng mới chọc vô trong cái hả dưới lòng bàn chân, ngay chỗ cái chân đau của cô A này. Thì khi mà ổng chọc vô, thiệt tình lúc đó là do cái chân của cô sưng phù đau nhất quá, cho nên đó là ổng chọc vô trong lòng bàn chân á là cô cũng không có đau gì nhiều các bạn. Thì cái lúc mà chọc vô một cái ha, cái bắt đầu á là nó lủng nhưng mà cô thì không thấy đau. Thì ổng mới bỏ ba cây nhang qua bên, xong cái ổng mới vuốt cái chân cô này từ cái đầu gối trở xuống nha. Ổng mới vuốt xuống như nè các bạn, mà vừa vuốt vừa đọc thần chú, đọc lẩm nhẩm trong miệng á. Thì khi mà ổng vuốt cái lần thứ nhất á là từ ba cái lỗ ở dưới chân á bắt đầu chảy ra máu với mủ quá trời luôn, rất là tanh hôi. Là hả, là ổng vuốt cái lần thứ nhất bắt đầu nó chảy ọc ọc ọc ọc ra ha. Xong cái ổng hả là đọc lẩm nhẩm, ổng vuốt thêm cái lần thứ hai. Thì khi mà ổng vuốt cái lần thứ hai này á thì cái chân của cổ nó đang sưng chù dù luôn vậy đó. Thì lúc này cái chân bắt đầu nhỏ là nó xẹp bớt, nó không còn sưng nhiều nữa. Xong cái ổng vuốt cái lần thứ ba, thì khi mà ổng vuốt cái lần thứ ba là cái chân của cổ từ từ hết đau nhất các bạn, không còn đau nhất giống như hồi bữa, nhưng mà lúc đó là vẫn còn đau. Rồi từ từ là không còn đau nữa, thì ổng nói rằng là xong rồi, đi về đi, từ từ là hết. Thì sau đó hả là công nhận hết thiệt các bạn. Lúc đó hả là hai vợ chồng của cô A này là có gửi tiền cho ông Năm, nhưng mà ông Năm không có lấy. Ông Năm nói rằng ông Năm chỉ giúp đỡ người, giúp đỡ đời thôi, chứ không có lấy tiền, không có nhận tiền. Có duyên thì ông giúp thôi các bạn. Thì sau đó hả là cô A về đã lành hẳn cái chân, không có bị đau nhức gì. Rồi thời gian sau cũng ra chợ buôn bán. Còn về cái bà B thì không có nghe bạn kể tới, nhưng mà Thi nghĩ rằng nếu mà đã kéo bùa kéo ngải ra được rồi thì bà B đó chắc chắn sẽ không có cái kết quả tốt đẹp đâu các bạn. Thì đây là hai câu chuyện mà bà ngoại của bạn đã kể cho bạn nghe về ông Năm. Thì ông Năm bây giờ đã mất rồi, chỉ còn bà Năm còn sống thôi các bạn. Thì đó là hai câu chuyện mà rất là nhiều bạn là muốn nghe. Tại vì nghe Thi nói rằng là có nhiều chuyện xảy ra trong cái thời gian mà ổng ở đó đợi bà Năm đó, nhưng mà Thi chưa có kể, thì hôm nay Thi kể. Tiếp theo là chuyện do bạn đã trải qua. Thì chuyện này xảy ra cách đây cũng khoảng mấy năm trước. Bạn kể rằng ở quê của bạn Sa Đéc á, là trong xóm của bạn luôn có một cái ông. Ông này là ông Tư. Mà khi mà ổng còn sống á, là ổng thương bạn dữ lắm. Nói chung nhà ổng cũng có mấy người con, rồi ổng cũng thương bạn ha, trong xóm với bạn mà. Thì sau đó là ông Tư bị bệnh, ổng bị bệnh ung thư gan các bạn, cho nên đó là hả rất là nhanh ổng đã qua đời. Thì khi mà ổng qua đời, con cái của ổng cũng là mai táng xong xuôi rồi á là bắt đầu mới hả là thiêu ổng các bạn. Nhưng mà khi thiêu xong á là đem cái hũ cho cốt đem về nhà, thay vì á là để mấy ngày để mà thờ trên bàn thờ ở nhà thì không. Con cái của ông Tư không có làm vậy, mà khi mà đem về á là qua ngày hôm sau đã đem rải xuống sông rồi. Đã đem rải xuống sông rồi các bạn, thì chuyện nó cũng không có gì đi. Nhưng mà sau đó vài tháng, tự nhiên á là trong một lần bạn nằm ngủ, tự nhiên bạn nghe tiếng ông Tư này kêu rằng: Duy ơi, bạn tên là Duy. Duy ơi, Duy, ông Tư nè con, ông Tư nè. Thì lúc này á là do là bạn cũng biết ổng hồi lúc sống, mà ổng cũng thương bạn dữ lắm, cho nên bạn cũng không có sợ đâu. Thì ổng mới kêu bạn: Duy ơi, Duy, ông Tư nè con, ông Tư á hả, ông chết á. Từ cái hồi mà ông chết á là ông vô ông ngủ trong chùa Thanh Lương ở Sa Đéc á các bạn, nói vậy đó. Ổng ngủ trong chùa Thanh Lương mà ổng nói với bạn rằng ổng rất là hận con của ổng. Ổng hận con của ổng lắm. Con của ổng hả là coi như lúc sống á thì không thương nhiều, rồi lúc mất á là cũng bất hiếu, không có thờ, không có cúng kiến gì cả. Thành ra là vong hồn của ổng vô trong chùa để mà ngủ trong chùa. Mà ổng hận lắm, ổng sẽ không có phù hộ, không có làm gì cho gia đình ổng á. Thì sau này thiệt như vậy các bạn, vẫn kể rằng sau này á là gia đình con cái của ổng là cứ làm ăn lụng bại rồi là mắc nợ rất là nhiều. Thì đây là một chuyện bạn trải qua cũng ngắn ngắn thôi, nhưng mà bạn muốn gửi về cho kênh chúng ta để các bạn nghe, thì các bạn có thể là có hiếu với lại cha mẹ của mình hơn, lúc sống lẫn lúc mất các bạn. À, khi sống thì mình là cung kính cha mẹ của mình, có hiếu với cha mẹ mình. Lúc cha mẹ mình mất thì mình cũng là siêng năng thờ cúng để mà cho hương hồn cha mẹ của mình là có thể ấm lòng nơi chính suối. Thì đây là ba câu chuyện mà bạn Duy ở Sa Đéc đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo một chuyện, chuyện này là của một bạn. Bạn này kể về người cô của bạn. Thì không biết là quê của bạn ở đâu, người này là cô ruột của bạn luôn. Thì bạn kể rằng cô của bạn á, là trước đây khi mà lấy dượng bạn á, dượng của bạn hồi đó là đã có vợ trước rồi. Nhưng mà hai người đang sống với nhau rất là hạnh phúc, chưa kịp có con thì cái cô vợ của dượng bạn á, là đã bị tai nạn giao thông rồi qua đời. Và khi mà cái cô này qua đời thì sau một thời gian rất là lâu là dượng của bạn mới gặp cô của bạn. Thì khi mà gặp hai người cũng thương yêu nhau, cô của bạn thấy dượng của bạn cũng hiền, mà tính tình là lo làm ăn dữ lắm. Cho nên là cô của bạn cũng đồng ý cưới dượng bạn. Thì khi mà cưới về là cũng ở trong cái ngôi nhà của là cái người vợ cũ hồi xưa ở với lại dượng bạn luôn. Nhưng mà cái lúc về thời gian đầu là hoàn toàn cô không có thấy gì cả, không thấy gì cả ha, chỉ duy nhất một lần cô thấy. Đó là cái lần dượng của bạn đi chơi. Và khi mà đi chơi xa nhà quá, cho nên là tối hôm đó là dượng của bạn không có về nhà. Đó là cái lần đầu tiên khi mà cưới cô về là dượng không có ở nhà với cô vào ban đêm, lần đầu tiên luôn. Tối hôm đó dượng ngủ bên nhà bạn ha. Rồi cũng gọi điện báo về cho cô, thì cô thấy cũng bình thường, tại vì xa quá về cũng không yên tâm, thà mình ngủ lại, ngày mai mình về cho chắc ăn. Xong cái đêm đó cô ngủ, thì trong cái lúc cô ngủ, cô nằm ở trên gác ha, thì khi mà cô ngủ á, là cô nghe tiếng chó sủa rất là dữ. Tại vì nhà của cô á, là nuôi hai chó, mà nó sủa quá đi, nó sủa mà nó tru kỳ lắm các bạn. Cho nên đó là cô cứ nghĩ rằng trời, không lẽ là ăn trộm nó biết tối nay chồng mình không về, cho nên nó rình nhà mình không ta. Thành ra là cô mới đi xuống, cô mới giống như là cô không có muốn cái thằng ăn trộm biết, cho nên nó là cô không có mở đèn lên, mà cô mới đi xuống, cô đi nhẹ nhẹ nhẹ. Thì khi mà đi xuống á, là cái cửa sổ thì cô không có đóng, do là cái cửa sổ có song cũng an toàn, cô chỉ đóng cái cửa chính thôi. Cho nên cái lúc mà cô xuống, cô nhìn ra ngoài cái cửa sổ thì cô hoàn toàn không thấy ai cả. Không thấy ai mà chó nó cứ sủa, nó cứ tru. Rồi khi mà cô xuống cô đứng một hồi thì chó nó ngừng sủa, nó ngừng tru. Thành ra là cô nghĩ chắc là sủa ma, hay là nhiều khi người ta đi tuốt ngoài kia nó nghe nó sủa thôi. Thành ra cô mới đi lên. Và trong cái lúc mà cô bước lên trên cái cầu thang á, tự nhiên cô lại có cảm giác như có ai bước theo mình ở phía sau. Mà cô của bạn là một cái người rất là gan dạ, gan dữ lắm. Cô là nói chung cũng sợ, nhưng mà có thể là giống như là kìm nén được cái nỗi sợ của mình, tỏ ra mạnh mẽ đó các bạn. Thì lúc mà cô bước lên, cô đã nghe cái tiếng bước chân ở phía sau, phía sau mình, đi phía sau mình cách mình chút xíu thôi. Cô mới giật mình, cô mới nghĩ cái gì vậy trời, cô mới quay lại. Thì khi cô quay lại là cô hoàn toàn không thấy ai cả. Cho nên đó là cô cũng ráng nuốt nước miếng, cái gì vậy, sao tự nhiên mình có cảm giác gì kỳ vậy ta. Xong cái cô cũng lẹ, cô đi lên gác, cô mới leo lên giường cô nằm. Thì khi mà cô nằm á, là cô nằm cô quay cái lưng ra ngoài, cô xoay cái mặt vô trong tường. Thì do là trong phòng có mở một cái đèn ngủ nhỏ, cho nên đó là có thể nhìn thấy bóng á các bạn. Thì cái lúc cô nằm tự nhiên cô nghe tiếng bước chân, tiếng bước chân các bạn. Cho nên cô thì không có quay ra, cô đang coi cái gì vậy trời, từ nào giờ không lẽ ma, từ nào giờ mình ở đây có thấy gì đâu. Xong cái là cô mới nhìn vô tường á, thì cô thấy rõ ràng là một cái bóng người. Mà bóng người này xả cái tóc ra, tóc tai thì xả dài ra một bù xù lắm nha. Thì cái bóng người này á là mới kéo cái mùng các bạn. Kéo cái mùng lúc này cô sợ lắm. Cô sợ lắm, cô không biết rằng mình có nên quay ra hay không, hay là mình nằm vậy. Thiệt tình lúc đó gặp mình cũng như vậy. Thì cô của bạn mới nằm đó, cứ nhìn đó ha. Thì cô thấy cái người đó đó, tóc dài bù xù, lại kéo cái mùng lên, rồi mới leo lên. Thì cái chỗ mà đáng lẽ là chồng cô nằm, mà bây giờ hôm nay chồng của cô không có nhà, cho nên nó trống cái chỗ đó. Thì cái người này leo lên trên giường, nằm xuống kế cạnh cô, ngay cái chỗ mà chồng của cô nằm bình thường các bạn. Khi mà nằm xuống rồi, cô run hết. Bắt đầu người này mới gác cái chân lên. Các bạn tưởng tượng khi mà mình ngủ, mình hay bị vợ hoặc là chồng của mình gác, là gác cái chân lên trên. Cô thì cô đang nằm nghiêng, thì người này gác cái chân lên cái phần hông, cái phần bụng của cô. Trời ơi, gác lên mà cô kể rằng là khi mà cái người đó gác cái chân lên một cái đó, là cô cảm nhận được cái người mình lạnh toát. Cái chân này nó lạnh y như là cái cục nước đá vậy đó các bạn. Lạnh thiệt là lạnh luôn. Cô mới liếc cô nhìn xuống, thì cô thấy cái chân từ cái đầu gối, tại vì người này gác lên mà, cho nên cô thấy từ cái cùm chân này trở xuống nè, cô thấy cái chân nó trắng xác như là cái tờ giấy vậy đó. Cái chân thì trắng mà nó thiệt là lạnh. Nó chạm vô trong, không có chạm vô da thịt, nhưng mà hả là ấy cái lớp quần áo đứng giữa rồi, nhưng mà vẫn cảm nhận rằng cái chân này rất lạnh. Cho nên cô biết rồi, trong lòng cô thì cô nghĩ rằng rồi, chắc là hả là vong hồn của người vợ cũ của chồng mình. Thành ra lúc đó tự nhiên không hiểu sao cô lại buộc miệng cô nói rằng là tụi mình là chị em mà chị. Ý là hả, người thì vợ lớn, người thì vợ sau. Do là vợ lớn mất rồi thì ảnh mới cưới vợ sau chứ không phải là ngoại tình. Đó là cô nói không biết làm sao mà tự nhiên cái lúc đó đó, cô lại buộc miệng cô nói câu đó, tụi mình là chị em mà chị, ý là chị em mà, chị nhét em làm gì đó. Thì khi mà cô nói dứt cái câu đó là cô thấy cái chân đó rút lại, xong rồi là bắt đầu không còn cảm nhận gì được cả. Không có cảm nhận gì nữa cả, cô mới từ từ cô quay ra. Thì khi quay ra là hoàn toàn không thấy gì cả các bạn. Thì sau đó cô cũng ráng, cô nằm cho tới sáng. Tới sáng chồng của cô về, Dượng về á, là cô mới kể lại cho Dượng nghe. Khi Dượng nghe xong á thì Dượng nói thôi, chắc mình mua đồ về mình làm mâm cơm cúng cho bả, chứ để mất công á là nhiều khi bả giận hờn này nọ kia ha. Thì khi cúng xong thì từ đó về sau, nhiều năm sau, là cô của bạn không còn thấy gì nữa cả. Thì đây là cái câu chuyện do cô của bạn đã trải qua và kể lại cho gia đình bạn nghe. Và tiếp theo là chuyện do chính bản thân của bạn trải qua. Thì chuyện này á là bạn nhớ cái năm đó bạn mới học lớp 4 mà thôi. À, bạn thì bạn ở chung với ông bà của bạn, thì không biết là quê bạn ở đâu nha. Bạn ở chung với ông bà của bạn, còn ba mẹ bạn thì đi thành phố để mà làm ăn, gửi bạn cho ông bà. Thì bạn nói hồi đó đó là do ở quê, cho nên đó hả là tính tình của bạn là con trai nữa, thành ra gan dữ lắm. Mỗi ngày là đều tự chạy xe đi học, xong rồi là tự chạy xe về, không cần ai đưa đón gì cả. Mà từ nhà mà đến trường là tầm khoảng chừng 5 cây số. Bạn kể rằng là khi mà đến trường do dưới quê đường nó không phải là trên Sài Gòn đâu, đường dạng giống như là đường làng các bạn, rồi phải đi qua một cái đoạn đê nữa. Thì nói chung bạn đã đi rất là nhiều năm, từ lớp 1 cho tới lớp 4, lớp 5, lớp 4 rồi, thành ra là đã quá quen rồi, không có gì phải sợ hết. Nhưng cho tới hôm đó, cái hôm đó là do trường của bạn là bạn có nằm trong cái danh sách mà đi lên trên huyện để mà thi thể thao á các bạn. Thì trường người ta dặn rằng là cô giáo người ta dặn rằng là phải đến trường, các em kêu phụ huynh là đưa tới trường tầm khoảng 5 giờ. Mà từ ở ngay chỗ trường của bạn mà đi lên huyện là trường kêu rằng là trường không có, giống như không có bao xe đi, thay vì là mình phải bao xe mình đi ha. Nhưng đằng này nó cũng không phải là xa lắm, cho nên đó là các em nói phụ huynh chở các em đến trường lúc 5 giờ có mặt tại trường. Rồi lúc đó đó là sẽ đi giống như là đi nguyên một đoàn đi bộ lên trên huyện. Thì khi mà đi bộ lên huyện là mình phải có mặt ngay chỗ đó, là 6 giờ là mình phải có mặt ở trên huyện. Cho nên đó là cô giáo đã dặn dò rất là kỹ. Thì cái đêm đó do bạn có trong danh sách đó mai bạn phải đi, cho nên cái đêm đó là con nít mà các bạn, cho nên bạn rất là nôn. Bạn nôn dữ lắm, mong cho tới ngày mai để mà mình được đi vậy đó ha. Thì bạn cũng ngủ nhưng mà ngủ không được. Mới tầm khoảng chừng 3 giờ sáng là bạn đã giật mình dậy. Thì khi mà giật mình dậy bạn cũng lo hả, chỗ 3 giờ sáng rồi, 3 giờ sáng rồi thôi. Đi vô đánh răng rửa mặt thay đồ để mà đi. Thì cái lúc mà bạn rời khỏi nhà, lúc đó là tầm khoảng chừng 3 giờ mấy, chưa được 4 giờ nữa. Ông bà nó làm gì đi sớm như vậy. Thì bạn nói con ngủ được, con nôn quá thôi cho con đi sớm đi. với lại đi cái đường quá quen thuộc rồi, cho nên có sợ gì đâu. Thì bạn kể rằng khi mà rời khỏi nhà lúc này đã gần 4 giờ sáng, chưa tới 4 giờ sáng, thì bạn chạy cũng bình thường. Trong cái khoảng thời gian từ nhà của bạn mà chạy tới cái đê á, là bạn gặp 2-3 người, người ta đi chợ sớm thì cũng bình thường, có gì hết. Nhưng tới cái con đê, bạn kể rằng hai bên á, là cánh đồng. Thì khi mà đi hết cái con đê này là một cái ngã ba, quẹo bên đây á, quẹo bên qua bên trái bên đây á, là đi thêm khoảng chừng vài mét là có nguyên một cái bãi tha ma. Có nhiều bạn hỏi tha ma là gì, thì đó là nghĩa địa. Các bạn có chỗ người ta kêu tha ma, có chỗ người ta kêu nghĩa địa, có chỗ người ta kêu nghĩa trang. Đó là mình quẹo vô, mình đi chừng vài mét là có nguyên cái bãi tha ma bên trái. Còn nếu mà mình quẹo về hướng bên phải đi thêm chút nữa là tới trường của bạn. Thì nói chung là cũng bình thường, nhưng mà cái lúc đó trời tối lắm. Thì bạn đang chạy, cái tự nhiên bạn thấy đằng ngay chỗ là gần ngay chỗ ngã ba đó, có nghĩa là chưa có tới cái ngã ba nha, là bạn thấy rất là đông, đông dữ lắm. Ủa sao đông dữ vậy ta? Bạn nhìn cái gì mà làm như là quá trời người, y như một cái chợ vậy đó, y như nguyên một cái chợ lớn người ta đang tụ họp vậy đó. Bạn dòm đông dữ lắm. Cho nên đó là bạn, thì bạn đâu nghĩ gì đâu, bạn cứ nghĩ là người thôi. Thành ra bạn cứ chạy. Cái lúc mà bạn chạy tới gần một cái thì bạn thấy tá quả, là bởi vì những cái người này á, là họ không có chạm đất, mà họ đều lưng lửng cách mặt đất chừng hả là vài chục cm. Mà họ đứng rất đông các bạn. Lớ hả là nguyên một nhóm tụm 5 tụm 3 như nói chuyện với nhau, rồi nguyên một nhóm đây tụm 5 tụm 3, rồi người thì đi lại y như một cái chợ. Mà toàn là người nào người nấy đang thui thù lùi, mà đứng cách mặt đất đó là một khoảng hả là mấy gang tay. Trời ơi, bạn sợ quá. Mà bây giờ nếu mà muốn quẹo bên phải là phải đi qua cái nhóm người này, cho nên bạn sợ, bạn không biết phải làm sao. Thành ra bạn đã quyết định quay ngược lại, là quay chạy về. Nhưng mà bạn lại không có về nhà, mà bạn lại chạy về nhà của người bạn của bạn, mà người bạn này cũng có trong cái danh sách ngày mai sẽ đi thi. Thì bạn chạy về, bạn kể cho bạn và cho người mẹ của bạn nghe. Thì cái lúc mà nghe xong á thì hả là cô mới kêu rằng á là thôi ở đây đi chút xíu, cô chở hai đứa ra bằng xe máy. Thì cho tới tầm khoảng chừng 5 giờ kém á là cô đã chở hai bạn chạy ra ngoài trường. Thì cái lúc mà đi ngang qua thì lúc này bạn không còn thấy ai, không còn thấy bóng dáng của người nào trên đê nữa cả. Thì đây là cái chuyện mà do chính bản thân của bạn đã trải qua vào năm, cái lúc đó bạn còn nhỏ lắm, chỉ mới học lớp 4 mà thôi các bạn. Thì đó là hai câu chuyện mà bạn đã gửi về cho kênh. Và tiếp theo một chuyện này là do mẹ của bạn đã trải qua. Chuyện này của một bạn khác, quê bạn này ở Bình Dương. Bạn kể rằng là cái lúc này là mới giải phóng được khoảng chừng mấy năm thôi, ở trên Bình Dương vẫn còn rất là hoang vắng. Thì hồi đó mẹ của bạn là có tham gia, là giống như là có những cái người mà người ta bị mù chữ á các bạn. Cho nên mẹ của bạn đã tham gia để mà dạy chữ cho những cái người đó. Thì do là người ta toàn lớn không à, sau khi mà xong một ngày làm việc người ta mới học. Cho nên tối á, là về cũng trễ lắm, tầm khoảng chừng 7 giờ mấy là mẹ mới chạy xe về. Mà do thời đó là mẹ vẫn còn trẻ, chưa có chồng, chưa có gặp ba. Thành ra là khi mà về á là hay bị ông này ông kia đón đường. Có nhiều khi 2-3 ông rồi mấy ổng đeo theo mẹ, giống như là đi theo chọc ghẹo mẹ mà đeo về tới nhà luôn. Thì lúc đó đó là mẹ sợ lắm, tại vì do còn nhỏ mà. Cho nên đó hả là mẹ sợ rằng là mắc công ngoại biết, rồi ông ngoại la, rồi ông ngoại sẽ không có cho mẹ đi dạy nữa. Thành ra là mẹ mới quyết định rằng là mẹ sẽ không có đi cái đường chính về, mà mẹ sẽ đi cái con đường tắt về. Thì khi mà mẹ dạy á, là mẹ cũng nói thôi dạy lẹ lẹ để về sớm ha. Và cái đoạn đường tắt này á, là chỉ có một cái con đường mòn nhỏ, đủ một người đi bộ hoặc là một người chạy xe đạp thôi. Đi qua rất là nhiều cái gò mã các bạn, nhiều lắm, hai bên rất là nhiều. Mà mẹ thì không có sợ, do hồi xưa người ta cũng không sợ nữa. Thì mẹ chạy về lẹ bằng cái con đường đó, đi đường tắt để không gặp mấy anh cha nội kia. Thì lúc đó là tầm khoảng 6 giờ mấy ha, mẹ kể rằng cái lúc mà mẹ đang chạy lẹ về á, tại vì đi qua cái đoạn này nói không sợ nhưng cũng hơi ớn. Tự nhiên tới ngay cái chỗ đó là, gần cái chỗ đó là có một cái cây cò ke, Thi không biết cây cò ke là cái gì mà bạn đã để là cây cò ke. Là gần tới một cái chỗ cây cò ke thì mẹ thấy có nguyên một cái cục gì màu đỏ rất là bự, nó cứ tưng cà tưng cà tưng như cái banh bóng rổ á các bạn, nó tưng lên tưng xuống, tưng lên tưng xuống vậy nè. Thì mẹ nhìn từ xa, lúc đầu thì khoảng mười mấy mét là tới cái chỗ đó, thì mẹ nhìn từ xa mẹ không biết nó là cái gì, nhưng mà thôi kệ nó đi, nó tưng lên tưng xuống cũng đâu liên quan tới mình, cho nên mẹ cứ chạy. Thì một hồi sau chạy tới gần mẹ mới liếc vô, cái lúc mà mẹ liếc vô thì mẹ thấy rõ ràng luôn, lúc này trời mới có 6 giờ mấy, giống như là nó chạng vạng, nó chưa có tối sập hẳn á các bạn hả. Là mẹ thấy rõ ràng cái cục đó đó là nguyên một cái mặt, nguyên một cái mặt mà cái mặt bự y như là một cái nia vậy đó mà hả. Trời ơi, nó đã quét nguyên một cái mặt đỏ quét luôn, hai con mắt á hả thì đỏ ngầu, rồi cái miệng tành bành, các bạn có răng nanh nữa hả, là nguyên một cái mặt bự vậy đó mà nó cứ tưng lên tưng xuống, tưng lên tưng xuống. Trời ơi, mẹ thấy mẹ quảng hồn, mẹ chạy lẹ lẹ lẹ lẹ mà coi như lúc đó cái chân của mẹ muốn tê cứng lại đó, nhưng mà mẹ vẫn cố gắng mẹ chạy về tới nhà. Khi chạy về tới nhà, phóng lên giường nằm run cập cập cập. Thì lúc đó đó là bà ngoại của bạn á mới thấy vậy mới hỏi, thì mẹ mới kể lại. Sau đó là qua ngày hôm sau mẹ của bạn bị bệnh sốt rất là cao, cho nên đó là bà ngoại phải cúng một mâm cơm. Thì khi mà cúng một mâm cơm á, mẹ của bạn mới hết bệnh. Từ đó về sau á là mẹ không bao giờ dám đi cái con đường đó nữa. Thì đây là chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 888 rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 889. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Các bạn thấy hôm nay cái giọng Thi đã đỡ chưa? Mặc dầu Thi vẫn còn hơi ho, mỗi ngày đều phải uống cái thuốc này là các bạn cũng đỡ, nhưng mà Thi sợ nhất là khi mà bệnh mà bị ho á. Tại vì khi mà bị ho một cái rồi á là lâu hết dữ lắm. Thi nhớ hồi đó Thi học lớp 8 á, là Thi cũng bị bệnh, bị ho vậy đó, mà ho dai vô cùng luôn, vô trong lớp cứ ngứa cổ ho hoài, ho riết mà cô giáo đuổi ra khỏi lớp luôn, nói rằng đó là mày học trong lớp mà mày cứ sủa hoài vậy rồi sao mà hả cô giáo dạy rồi ai mà học gì được đó hả. Là Thi nhớ hồi năm lớp 8 Thi ho đâu khoảng chừng 1 tháng 2 tháng luôn á, tối là coi như là giữ nhà khỏi sợn trộm luôn, tối nào cũng ho. Bây giờ cũng vậy các bạn, bây giờ vẫn chưa hết, rất là khó chịu. Mặc dầu là không có còn sổ mũi, không có còn bệnh gì hết, chỉ có một cái ho này là bị hoài từ bữa giờ vẫn chưa hết. Mặc dầu có uống mật ong rồi tắc, nói chung là cũng uống rất là nhiều thứ mà ba của Thi là thấy Thi ho quá, cho nên là cũng chưng tắc với mật ong cho Thi uống mà vẫn không đỡ là không đỡ. Thì nhờ Thi mới nói ba nhớ mỗi lần mà con bị ho lâu lắm, cộng 1 tháng 2 tháng mới hết. Thì chắc là bây giờ cũng vậy các bạn, nhưng mà hôm nay là giọng Thi đã đỡ rồi các bạn ha, nghe là nó không có còn khào khào như là ở mấy tập trước nữa. Thì thôi bây giờ là mình ngưng tại đây các bạn ha, và Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.